Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, biên trống. Ngay tại tứ bá một nhà, đoán Biên Thụy chuẩn bị làm cái gì mới kiếm sống thời điểm. Biên Thụy cũng chính không hiểu ra sao đâu. Suy nghĩ chuyện này suy nghĩ cả ngày, Biên Thụy cũng không nghĩ tới cái gì có thể làm cho mình hài lòng. Lại có thể giải thích tiền xuất nhập tốt chiêu. Cũng may Biên Thụy tâm rộng, nghĩ không ra tốt chiêu liền đem việc này cho đặt tới một bên. Có người hỏi hướng về phía người ta cao thâm mặt chắc, cười một tiếng. Biểu hiện ra một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ là được rồi. Dù sao đại gia hỏa cũng không phải hắn Biên Thụy con run trong bụng. Toàn bộ làng không sai biệt lắm gặp qua Thụy Thụy đều hỏi một cái. Duy chỉ có chính là Biên Thụy phụ mẫu còn có ông bà không có vấn đề. Tại Biên Thụy trước mặt nói đều không nhắc tới qua chuyện này. Tựa hồ tựa như là không có nghe được việc này phong thanh. Hơn nửa tháng dài răng rạc mùa mưa rút cục đã trôi qua. Trên bầu trời thả tinh. Trong thôn bất kỳ chỗ nào ngẩng đầu đều là tràn đầy xanh lam bầu trời. Một áng mây màu cũng không thấy. Tựa hồ cái này hơn nửa tháng mùa mưa tiện thể lấy đem bầu trời đều cho tẩy một lần giống như. Vừa qua khỏi xong mùa mưa trước hết nhất muốn làm một việc là cái gì? Có người nói làm cỏ. Cũng có người khả năng nói nhường. Những này đều không đúng. Ưu tiên nhất sự tình là phơi chăn mền, phơi quần áo. Nếu như lúc này ngươi không phơi, chờ lấy trời lạnh thời điểm lấy ra muốn đáp. Thật xin lỗi, không phải chiều giống như là đóng một kiện băng chăn chiên. Chính là chăn mền trên quần áo đã mọc đầy nấm mốc ban. Biên Thụy ra hôm nay hàng đầu muốn làm sự tình cũng là phơi quần áo chăn mền. Trong viện đại bạc hạnh thân cây cùng phòng cây cột. Trụ tử, ở giữa kéo ra khỏi 7-8 đạo phơi áo dây thừng. Mỗi một sợi dây thừng ở giữa nhất phơi đều là chăn mền. Mà lại trong chăn phía dưới dây thừng còn muốn dùng cây gậy trúc tử nhô lên đến. Như vậy mỗi một cây dây thừng liền chia làm hai đoạn. Một mặt phơi quần áo, một mặt phơi bít tất nội y cái gì. Cũng chớ xem thường Biên Thụy cha con hai người. Mỗi người biết tất nội y đều không ít. Không nói đừng lên chỉ là Biên Thụy quần cộc tử liền 20 đầu. Mỗi ngày một đầu xuyên một tuần hoặc là lưỡng địa. Tất cả quần áo góp đầy một lần có thể tẩy ném vào trong máy giặt quần áo là được rồi. Giang Nam bên này một năm là 4 mùa đều có. Mặc dù nói xuân thu hai mùa liền như là người bình thường tình yêu đồng dạng. Cũng không biết là có vẫn là không có, nhưng là không quản là có vẫn là không có, y phục này có thể không thể thiếu, vì lẽ đó hai người mặc dù chỉ có hai người, y phục này thật đúng là không ít, 5-6 cây trên sợi dây phơi tràn đầy, về phần những y phục này giấu ở nơi nào, Biên Thụy gian phòng trong tối tủ đựng cũng không ít. Mặc dù không có người ý tứ ra có chuyên môn phòng giữ quần áo, nhưng là sắp xếp đồ vật tuyệt đối không so với người già ít. Huống chi Biên Thụy còn có không gian lại nhiều quần áo cũng nhét xuống. Nhiều như vậy quần áo chăn mền cái gì hoàn toàn phơi mở. Viện kia trong cơ hồ liền đã không gặp được cái gì ánh nắng. Thế là Biên Thụy kéo lấy ghế nằm kẹp lấy một quyển sách đi tới bên ngoài viện. Lúc này tiết phơi thái dương vậy quá nóng lên, trốn ở cây cối âm u trong ngẩng đầu nhìn lên trời. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu xanh biếc, không so với lấy quần áo mạnh hơn nha, vừa ngồi xuống còn không có bao lâu đâu. Biên Thụy nghe được có xe điện thanh âm, quay đầu nhìn lại phát hiện vừa đã kết hôn Thất Miêu. Đầu đầy mồ hôi theo sườn núi hạ lên tới, thập cửu thúc. Thất Miêu còn không có xuống xe đâu. Liền hướng về phía Biên Thụy hô. Biên Thụy cười nói. Tiểu tử ngươi không ở nhà hống nàng dâu. Chạy đến nơi này làm gì? Thất Miêu cười nói. Thập cửu thúc. Ngài coi như đừng chê cười ta. Ta tới là có chính sự tìm ngài. Ngươi có cái gì chính sự tìm ta? Biên Thụy hiếu kỳ thẳng người lên. Thất Miêu nói ra, không phải ta, là đại gia gia. Hắn nói trưởng làng tìm ngươi. Bây giờ tại trường học nhỏ đâu? Để ta tới thông chi ngươi một cái. Để ngươi nhanh một chút mà đi qua. Trưởng làng tìm ta có chuyện gì? Biên Thụy nghe càng là trượng nhị kim cương không nghĩ ra được. Trưởng làng tại cái này một mẫu ba phần đất đó chính là quan phụ mẫu. Đừng nhìn bất nhập lưu, nhưng là đối nhau đồng dạng bách tính vẫn thật là có thể chơi ngươi cái táng ra bại sản. Chỉ bất quá trưởng làng cái danh hiệu này dọa không được Biên Thụy. Đương nhiên cũng dọa không được Biên Gia Thôn. Đừng nói Biên Gia Thôn, phụ cận mấy cái làng liền không có một cái là loại lương thiện. Ta này chỗ nào biết a? Chính là đại gia gia để ta tới thông chi ngài, Thất Miêu nói. Nói cho đại gia ngươi ra, ta bên này không rảnh, hôm nay còn muốn cho heo ăn đâu, Biên Thụy nói. Thất Miêu nghe xong, lập tức vắt chân lên cổ đẩy xe quay đầu liền chạy. Một mặt chạy còn vừa hô, muốn nói chính ngài đi nói. Các ngươi thần tiên đánh nhau đừng kéo tới chúng ta những bọn tiểu bối này trên thân. Tiểu tử này, Biên Thụy còn muốn nói hai câu, nhưng là Thất Miêu tiểu tử này đã chạy không thấy bóng dáng tử. Để Biên Thụy cảm thấy mình cái này thập cửu thúc có phải là quá dễ nói chuyện. Tiểu bối tử rõ ràng không coi mình là chuyện mà. Cầm điện thoại lên, Biên Thụy cho đại bá gọi tới. Vừa mới mở miệng, đại bá bên kia lập tức minh bạch cháu trai ý tứ. Đừng cho ta kéo có không có. Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, đại bá bên kia nói thẳng. Ai, Biên Thụy lần này không phản đối, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Để điện thoại xuống, Biên Thụy tự giễu tới một câu. Ta đây không phải tiện ra mà. Biên Thụy mặc dù tự giễu, nhưng là cũng minh bạch đại bá như thế cùng mình nói vậy khẳng định là có chuyện quan trọng. Bằng không không thể nói ra lời này tới. Ném ra trên tay sách, Biên Thụy cưỡi lên mô tơ hướng trường học bên kia đi. Đại bá hô hào nhanh, Biên Thụy bên này chân ga cũng liền nặng một chút. Tầm 10 phút cưỡi lên tiểu học cổng. Thúc, cho ta nhìn kỹ ha. Ta đi vào tìm ta đại bá. Cũng chính là lão Biên hiệu trưởng, Biên Thụy nói. Biên Thụy đại bá năm nay đã không phải là hiệu trưởng. Mặc dù còn tại trong trường học bận rộn, nhưng là đã không quản sự. Thúc cái gì thúc? Cha ngươi nhìn thấy ta cái kia mới tiếng kêu thúc. Tiểu tử ngươi quản ta gọi thúc. Cha ngươi đồng ý à? Cổng lão gia tử nghe xong khí râu ria đều nhanh nhếch lên tới. Biên Thụy nghe xong lập tức nói xin lỗi. Thật không biết, ra, ngài nhưng so với ta cha nhìn trẻ tuổi hơn. Lão gia tử nghe xong Biên Thụy khen mình tuổi trẻ, lập tức lại cao hứng, vuốt vuốt râu ria nói ra. Đây chính là, ta so cha ngươi nhỏ mà tháng, nhưng nhìn giống như là nhỏ 10 tuổi giống như. Biên Thụy lúc này rất xấu hổ, đại bối môn không muốn mặt. Biên Thụy loại bọn tiểu bối này liền không dễ làm mặt kéo đại bối môn ra mặt. Đành phải ở bên cạnh cười ha hà. Vậy dạng này, thúc ra, ngài thay ta nhìn thấy xe. Ta đi vào một cái. Lão gia tử ư một tiếng, đưa tay chỉ một cái. Biên Thụy đi hai bước lại chuyển trở về. Đào lấy cổng hỏi, thúc ra, ngài biết bá phụ ta gọi ta tới làm cái gì? Lão gia tử xích lại gần một điểm nói ra, nghe nói có cái đại lão bản muốn ném tiền làm bất động sản. Đám này làm quan nghĩ kiếm tiền thôi, lại sợ chúng ta đầu này náo thế là tìm đại bá của ngươi nói vun vào một cái. Biên Thụy cảm thấy mình hỏi không, lão già này vừa nhìn liền biết là không thích trưởng làng những người này. Vừa nhắc tới đến thật là lớn khó chịu. Hướng về phía lão gia tử khách khí một câu, Biên Thụy nhấc chân hướng trường học phòng khách đi, đến cổng nhẹ nhàng gõ một cái cửa, nghe được bên trong truyền đến mới hiệu trưởng Thẩm Trường Hà thanh âm. Lúc này mới đẩy cửa ra đi vào, vừa đẩy cửa ra Biên Thụy phát hiện này lại khách trong phòng ngồi không ít người. Chỉ là ngồi liền có 7-8 cái, đứng không sai biệt lắm cũng là số này. Biên Thụy thầm nghĩ, phô trương thật lớn, Biên Thụy cũng là gặp qua một điểm việc đời. Nói thật, Minh Châu khu trưởng, cấp bậc không sai biệt lắm tương đương với nơi này huyện trưởng. Cũng không có vị này trưởng làng phái đoàn lớn, khá lắm nhìn qua còn tưởng rằng 7 giờ tin tức đâu. Gia hỏa này mỗi người đằng sau còn an bài một cái cầm giấy bút làm ghi chép. Vào cửa, Biên Thụy hướng về phía đại bá hỏi một câu. Bá phụ, ngài tìm ta? Sự chủ tịch xã có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi, Biên Thụy đại bá nói. Có Biên Thụy đại bá giới thiệu, vị này trưởng làng trước hết để cho Biên Thụy ngồi xuống. Sau đó mở kim khẩu. Biên Thụy sau khi nghe lập tức minh bạch, thầm nghĩ, nguyên lai là chuyện này. Trưởng làng cũng không biết chỗ nào nghe được, biết Biên Thụy cùng bạn của Chu Chính quan hệ. Hôm nay là muốn tới đây hỏi một chút Biên Thụy có biết hay không Chu Chính muốn ở chỗ này chuyện. Đầu tư, ta đây thật đúng là không biết. Chu Chính muốn ở chỗ này đầu tư. Biên Thụy bắt đầu giả vờ ngây ngốc, một mặt vô tội bộ dáng. Sự chủ tịch xã cái này trong lòng gọi là một cái ác tâm a. Cũng chớ xem thường trưởng làng cái này to như hạt vừng vị trí. Bò lên trên vị trí này cũng không biết xử lý bao nhiêu người. Trừ phi là nâng đi lên, bằng không không có chút nào đơn giản. Sự chủ tịch xã biết Biên Thụy là không thể nào không biết. Nếu là Chu Chính không có cùng Biên Thụy thông qua khi cái kia mới ra quỷ đâu. Bất quá Biên Thụy hiện tại ở trước mặt phủ định, sự chủ tịch xã cũng không thể trực tiếp vạch mặt. Nếu như là phía ngoài làng, sự chủ tịch xã có một vạn loại phương pháp có thể thu thập Biên Thụy. Nhưng là núi này hoa tử trong làng liền chưa một cái dễ thu dọn. Tông tộc tập tục quá nặng, bên người thân không cần đạo lý cũng làm người ta rất im lặng. Nếu như làng làm phi pháp sự tình thu thập đến cũng không khó. Hết lần này tới lần khác những này làng vẫn là tuân thủ luật pháp. Thậm chí tại nhân tính đạo đức bên trên toàn huyện đều là chọn ngón tay cái. Tiểu biên đồng chí, chuyện này không riêng gì trong thôn sự tình. Cũng là đối thôn các ngươi rất có ích lợi. Mà lại Chu Chính tiên sinh là bằng hữu của ngươi. Cũng là ngươi mời hắn tới chơi. Này mới khiến hắn có đầu tư nơi này ý nghĩ. Ngươi cũng không thể nửa đường bỏ gánh nha. Sự chủ tịch xã trên mặt nụ cười nói. Biên Thụy trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Nói thực ra, chúng ta chính là bằng hữu bình thường. Ngài thật không cần đem ta nâng cao như vậy. Chu Chính người kia thật tới đầu tư. Khẳng định cân nhắc đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là kiếm tiền. Chỉ cần hắn cảm thấy có thể kiếm được tiền ta muốn ngăn đều ngăn không được. Không kiếm được tiền vậy ta chính là cầm đao mang lấy hắn, hắn cũng không ném một phân tiền tiến đến. Thương nhân mà chính là cái dạng này. Nói thì nói như thế. Tiền này còn không có ném. Ai biết có thể hay không kiếm tiền. Mà lại chúng ta trong thôn cũng đã hướng trong huyện cam đoan. Nhất định là Chu tiên sinh đầu tư mở rộng đèn xanh. Sử chủ tịch xã nói, Biên Thụy một nhìn rành rành, không khỏi có chút giật mình, cảm thấy điều kiện này tựa hồ có chút quá tốt rồi một chút. Biên Thụy cái này sững sờ, lập tức để sử chủ tịch xã hơi nhếch khóe môi lên một cái. Rất nhanh lại thu hồi lại, người tiểu tử này biết cái gì? Một cái Minh Châu đều không muốn ngây người trở về trồng trọt nơi nào có cái gì ánh mắt. Người ta sử chủ tịch xã nói thật đúng là không sai. Biên Thụy cái này tính tình thật không làm được đại lão bản. Căn bản không biết đầu tư cái đồ chơi này. Cái gì tay không bắt sói. Từ không sinh có. Đói ăn bánh vẽ loại hình chiêu thức. Trước kia không phải có cái trò đùa lời nói a. Nói 1 tỷ nhân dân 900 triệu lừa gạt còn có 100 triệu đang huấn luyện. Chỉ chính là đám này bốn phía ăn ý, mà lần này Chu Chính ném tiền đây chính là vàng dòng bạc trắng. Không cần vay, đây đối với huyện hương hai cấp chính phủ đến nói liền xem như không nhỏ thịt béo. Nếu như chơi vay cái gì, cái kia trong huyện tối đa cũng chính là ứng phó, bởi vì dạng này ăn ý khách tại Giang Nam địa giới làm quan thật sự là thấy nhiều lắm. Điều kiện này ngươi muốn cùng Chu Chính nói à? Ta không được việc, Biên Thụy nói, ngươi lại không có tác dụng cũng có thể gõ cổ vũ à? Sử chủ tịch xã cười to nói, tiểu Biên, ngươi đem biên trống cho gõ tốt chính là một cái công lớn. Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.